Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, siêu duy thần thoại. 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phong thần vũ trụ nhỏ. Cả thế giới bắt đầu biến hóa long trời lỡ đất. Trước nhất biến mất là 8 đại tinh thần. Cướp lấy là vô số ngôi sao ngưng tụ. Mỗi một cái ngôi sao đều là một loại quy luật biến thành. Ước chừng 603.121 cái ngôi sao lục tục ra đời. Trộn chung không ngừng va chạm sanh thành hàng hà sa số vậy tinh thần. Những ngôi sao này không phải thật tinh thần. Trong đó có từng cái tất cả lớn nhỏ vị diện sanh thành. Bên ngoài ngôi sao biểu, thật ra thì bất quá là vị diện thai màng. Quần tinh là trời, không ngừng bành trướng thần thoại lãnh địa ở hư không tạo thành đất đai. Mộng giới và âm ảnh vị diện theo thiên địa trọng hợp. Trong hư không tầng 3 thế giới lẫn nhau xen lẫn chồng lên nhưng lại mỗi người độc lập. Phong thần vũ trụ nhỏ đã hóa là một cái chân thực tồn tại vị diện vũ trụ. Âm ảnh vị diện chỗ sâu có một phiến biển. Cái này biển là long côn thủy thế giới dung hợp 36 viên định hải thần châu biến thành. Trong biển vô vật không nuốt vô vật không thay đổi. Nhưng lại có 36 cái động thiên thế giới thai nghén chúng sanh. Các nơi thế giới không ngừng ma hợp. Vậy từ hư không hấp thu năng lượng không ngừng lớn mạnh. Đảo mắt mấy chục năm qua, lấy phong thần vũ trụ nhỏ mở ra siêu duy thần quốc bành trướng đến cực hạn. Kém hơn chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi cái này cùng bằng đại vị diện vũ trụ. Nhưng cũng có chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi một phần vạn lớn nhỏ. Thần quốc tạo nên hoàn thành ngay tức thì, triệu mục bổn tôn kết thúc lột xác mở mắt ra. Siêu duy thần thể, siêu duy thần tính. Siêu duy thần cách, siêu duy thần hỏa, hơn nữa trọng yếu nhất siêu duy thần quốc. Hắn bây giờ đã là chân chân chính chính thần thoại. Thần cách cấp bậc mặc dù chỉ là một, nhưng là hắn siêu duy thần thể chí ít tương đương với thần cách cấp bậc 5 cường độ. Về phần siêu duy thần quốc, chí ít tương đương với thần cách cấp bậc 8 thần quốc. Siêu duy thần tính. Chí ít vậy tương đương với thần cách cấp bậc 4. Thực lực tổng hợp, không dựa vào thôn thiên ma lô hắn cũng không thua với thần cách cấp bậc 6. Nếu như mượn thôn thiên ma lô, theo tự thân thần thoại thực lực trong và 9 thêm 6 trừ lấy 2, có thể ung dung đem thần cách cấp bậc 7 thần thoại trấn áp vào siêu duy thần quốc. Hắn đã đạt được kiếp trước, nằm mộng cũng nhớ lấy được lực lượng. Thành là đương thời loài người cái đầu tiên thần thoại. Triệu mục bổn tôn tỉnh lại. Thần hóa lãnh chúa hóa thân vậy đi theo tỉnh lại. Mặc dù không bằng bổn tôn. Thần hóa lãnh chúa hóa thân thành là thần thoại sau cũng không phải giống vậy. Thần thoại có thể so sánh. Thần cách cấp bậc 1. Thần hỏa là đứng đầu nhất. Thiên đế quy luật thần tính 10 điểm. Thiên đế thần chức. Thần thoại lãnh địa có thể tùy thời thoát khỏi siêu duy thần quốc dung nhập vào thực tế tạo thành di động thần quốc, hơn nữa đã thuộc về điểm giới hạn. Chỉ cần bổn tôn đột phá tùy thời cũng có thể ngưng tụ lãnh chúa thần chức tiến hơn một bước. Cho dù không có ở đây thần thoại lãnh địa, hóa thân vậy có thần cách cấp bậc 2 sức chiến đấu. Nếu như ở thần thoại bên trong lãnh địa, thần cách cấp bậc 4 trở xuống cũng có thể trấn áp. Thần cách cấp bậc 7 trở xuống cơ hồ không thể nào trấn áp hắn hóa thân. Mấu chốt hơn là, hắn bản thể bởi vì lấy chân bất hủ ma tố dung nhập vào thần tính. Cho nên thêm chút chỉ có thể dựa vào chân bất hủ ma tố. Nhưng là hóa thân không giống nhau. Hóa thân là chính thống tín ngưỡng thần thoại. Sơn trại bất hủ ma làm liền đủ thêm chút. Hắn hoàn toàn có thể để cho hóa thân thần cách cấp bậc nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần không vượt qua bổn tôn, cũng có thể nhanh chóng tăng lên tới và bổn tôn một tầng thứ. Triệu mục theo thói quen mở ra tin tức cá nhân, nhưng thấy tin tức cá nhân trong một phiến loạn mã, hiển nhiên coi như là rực rỡ. giống vậy không cách nào chính xác giới định lực lượng bây giờ của hắn. Rực rỡ không cách nào giới định, triệu mục có thể mình giới định, triệu mục chủng tộc, thứ 5 kỷ nguyên tộc người siêu duy thần thoại sinh mạng cấp bậc. Siêu duy thần thoại một trọng thiên nghề, siêu duy người tiến hóa huyết mạch, siêu duy sinh mạng thuộc tính, siêu duy quy luật thần tính 10 điểm, siêu duy thần thể tầng 5, siêu duy thần cách một tới cửu trọng thiên thời gian ma kính thần quốc. Siêu duy thần quốc bát trọng thiên linh hồn thiên phú, thời gian niệm lực linh hồn thiên phú, tài ếch ma đồng đồng thuật, hư không mắt thần thoại, trực tử ma nhãn LV5 á thần nghề kỹ năng. Siêu duy cường hóa, siêu duy thần thể, siêu duy cái hiện, siêu duy tiến hóa hồn binh, thanh đao báo thù hạ vị thần khí thần binh bổn mạng. Giết thần nghịch nhận hạ vị thần khí thần thoại niệm thần thú nói vũ xà thần nhìn kỹ một chút tử. Mình giới định thuộc tính, triệu mục hài lòng hơi gật đầu một cái, dung hợp thời gian ma kính siêu duy thần cách không cần phải nói. Bị giới hạn quy luật thần tính, siêu duy thần cách trạng thái bình thường chỉ có thể phát huy thần cách cấp bậc một năng lực tính. Toán. Nhưng là nếu như kích hoạt trong đó bất hủ ma linh, lập tức có thể đem thần cách năng lực tính toán cường hóa đến siêu tải hết thảy bất hủ dưới thần. Thoại, cái này còn chỉ là năng lực tính toán. Siêu duy thần cách nhất biến hóa lớn là thần cách hằng định quyền năng. Đã từng là thời gian ma kính, chỉ có thể nhìn được tín ngưỡng quy luật lưới xuống hết thảy. Bây giờ không giống nhau. Trên thế giới chỉ cần tồn tại thời gian niệm lực địa phương là có thể sanh thành thời gian mộng bị thời gian ma kính cảm giác được. Dĩ nhiên khoảng cách hắn càng xa loại năng lực này hiệu quả lại càng kém. Ngược lại khoảng cách càng gần hiệu quả thì càng tốt. Bề ngoài tới xem, năng lực này tựa hồ là suy yếu. Dẫu sao thời gian niệm lực nói hiếm thấy không hiếm thấy. Nói hiếm hoi thật đúng là rất hiếm hoi. Chỉ có niên đại rất lâu đời đồ phía trên mới sẽ có đầy đủ thời gian niệm lực ra đời. Nhưng mà đây là một cái sai lầm nhận biết. Triệu mục cũng là thành là thần thoại mới biết. Nguyên lai giữa trời đất thời gian niệm lực không chỗ nào không có mặt. Chỉ cần một vật tồn tại, như vậy từ ra đời bắt đầu đi qua thời gian trôi qua, phía trên liền nhất định có lúc quang niệm lực tồn tại. Không chỉ là cổ vật, ven đường cát đá trong bùn đất mặt đều có thời gian niệm lực. Chỉ là so sánh cái trước, người sau ẩn chứa thời gian niệm lực quá yếu ớt. Thần thoại trước kia hắn thậm chí không cảm giác được. Thần thoại sau này lại nhỏ xíu thời gian niệm lực cũng không gạt được hắn cảm giác. Nguyên nhân chính là làm cái này. Siêu duy thần cách mới ra đời cái thứ hai hằng định quyền năng thời gian nguồn. Cái này hằng định quyền năng chỉ có một hiệu quả, đó chính là cuồn cuộn không ngừng sanh thành thời gian niệm lực. Triệu mục thử một cái một giây đồng hồ liền có thể hấp thu mấy trăm ngàn đơn vị thời gian niệm lực. Những thứ này thời gian niệm lực chính là từ không đáng kể trong thiên địa vạn vật hấp thu. Thiên địa vạn vật đều có thời gian niệm lực. Siêu duy thần cách thời gian vào mộng cường độ tăng phúc tới trình độ nào có thể tưởng tượng được. Nhưng mà những thứ này còn không phải là nhất biến hóa lớn. Nhất biến hóa lớn là thời gian trọng tố. Đây cũng là thời gian niệm lực thiên phú ở hắn thành là thần thoại sau lớn nhất lột xác. Thời gian trọng tố có thể nói thời gian vào mộng, thời gian sửa số mạng, thời gian thôi miên đợi một chút những thứ này thời gian niệm lực tất cả giai đoạn tính thiên phú. Hiệu quả dung hợp vào một chỗ đại thành. Cử một nhất ví dụ đơn giản. Hắn có thể vào xâm nhập một người thời gian mộng. Sau đó sửa đổi mộng. Tỉnh mộng trong mộng sửa đổi liền sẽ biến thành sự thật. Nếu như chỉ là như vậy. Nhìn như tựa hồ và thời gian sửa số mạng không việc gì khác biệt. Khác biệt ở chỗ thời gian trọng tố không chỉ có thể sửa đổi bây giờ mộng, còn có thể sửa đổi quá khứ và tương lai mộng. Nếu như mộng trong sửa đổi đã qua, tỉnh mộng là có thể để cho chết người sống lại thay đổi lịch sử. Nếu như trong mộng sửa đổi tương lai là có thể điều khiển một người hoặc là một khối thiên địa. Tương lai, năng lực này đặc biệt khủng bố. Phát huy đến cực hạn, hắn trong mộng tất cả suy nghĩ chủ quan cũng sẽ biến thành sự thật. Dù vậy, cái này còn chỉ là siêu duy thần cách mang tới lực lượng. Nghề kỹ năng siêu duy thần thể có thể làm cho hắn thiên biến vạn hóa. Chân thực độ ngay cả là bất hủ cũng chưa chắc có thể nhìn thấu. Siêu duy cường hóa, có thể cường hóa kỹ năng, cường hóa trang bị, cường hóa hết thảy hữu hình vật vô hình. Siêu duy cái hiện, hắn có thể hội tụ vô số thời gian niệm lực đem bất kỳ một người nào thời gian mộng vĩnh cửu chân. Thực cái hiện hóa, đây đã là có thể so với thượng đế đại năng thủ đoạn. Nếu như có đầy đủ thời gian niệm lực, trên lý thuyết hắn có thể tái tạo một cái siêu duy tiến hóa. Trò chơi, cuối cùng siêu duy tiến hóa. Hắn vô luận thân thể vẫn là thần hồn cũng có vô hạn tiến hóa tiềm lực. Triệu Mục tắt tin tức cá nhân. Hắn lần đầu tiên cảm giác mình đã có tư cách theo hắc ám sinh vật chính diện xung đột. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-gạch-nối-y muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.